Một cây hoa đào, chương 66, lại mặt, hả, góc truyện audio.com. Lâm phu nhân sáng sớm đã thức dậy ngồi rồi, hôm nay là ngày Lâm Lam lại mặt. Trong lòng Lâm phu nhân, từ khi Từ Tử An nháo ra chuyện, thì vẫn luôn có một cục tức mắc nghẹn, không nuốt trôi. Thường thường nghĩ đến, nếu như khi đó, bản thân không tùy tiện đem con gái bảo bối đính hôn cho Từ Tử An như vậy, hoặc là thuận theo Lâm Linh nháo ồn ào gả cho Phan Đào, có phải sẽ không xảy ra rất nhiều chuyện sau này? Ban đầu rõ ràng nhìn là tốt nhưng mà lại cùng với cái gì hải đường kia đuổi trước Lâm Linh một bước sinh đi ra một thứ nữ tốt mấy đi nữa cũng biến thành không tốt. Lại nhìn Phan Đào mà Lâm Lam gả, người trung thực lại trách nhiệm gia cảnh cũng tấn tới, trong lòng thật là hối xanh ruột. Bên cạnh Lâm Viên ngoại cũng biết phu nhân mình trong lòng rốt cuộc. Đang suy nghĩ gì, nghĩ đến lúc đó, còn là bản thân nói đứa bé kia không tệ, không ngờ sau cùng lại biến thành như vậy. Nhưng việc đã đến nước này, cho dù hối hận cũng vô ích cha, Lâm Lam cũng là Lâm phủ cô nương, có thể sống tốt tự nhiên cũng là tốt. Khuyên qua mấy lần, nhưng mà Lâm phu nhân đều không nghe lọt, Lâm Viên ngoại bất đắc dĩ thở dài một cái, nghĩ lui nghĩ tới, không bằng chờ Miêu Miêu lớn lên thành đại cô nương, không có gả chồng nữa, mà là chiêu rể đi. Nghĩ đến bản thân năm nay đã 55 tuổi, trừ ba con gái hiện tại, một nam đinh cũng không có, cũng không biết bản thân sau khi trăm năm, gia sản kiếm lớn như vậy, nên làm cái gì. Trong lúc nhất thời, hai người tĩnh tọa ở đại sảnh uống trà cũng không lâu lắm, liền nghe phía ngoài truyền đến thông báo, nói là nhị tiểu thư cùng nhị cô ra tới lại mặt rồi. Lâm Viên ngoại đứng, dậy sửa sang y phục một chút, Lâm phu nhân cũng buông xuống ly trà trên tay, hai người đi tới trước đại sảnh tiến lên đón đôi tân nhân. Chờ tất cả mọi người trở lại đại sảnh, Lâm Viên ngoại kéo Phan Đào bàn chuyện thi hội 3 năm sau, truyền thụ cho hắn kinh nghiệm năm đó của mình cùng đề thi ly kỳ cổ quái những năm gần đây xem qua, hai người nhất thời cũng trò chuyện với nhau thật vui. Về phần Lâm phu nhân bên cạnh thì thi thoảng quan sát Lâm Lam đang ngồi ngay ngắn ở phía dưới uống trà, y phục xem ra cũng là vải vóc cùng thêu công thượng đẳng, gò má đỏ thắm đầy đặn, vừa nhìn đã thấy mấy ngày nay trôi qua rất thoải mái, thậm chí cũng không biết Lâm phu nhân ảo giác hay là sao, luôn cảm thấy chẳng qua mới mấy ngày ngắn ngủi, Lâm Lam tựa hồ có chút phi diệu mập lên. Lập tức liền có chút kinh ngạc mở miệng nói, Lâm Lam ta sao cảm thấy? Người so sánh trước đó tựa hồ có chút nở nang lên. Nghe được Lâm phu nhân câu hỏi, Lâm Lam, bá. Một phát dựng thẳng lỗ tai, một bên đoan trang đáp lại mẫu thân duyên cớ là bởi vì y phục một mặt không khỏi ở đáy lòng bắt đầu âm thầm oán trách Phan Đào. Lâm phu nhân nói, Lâm Lam bản thân cũng chú ý tới, không nói cái khác chẳng qua thời gian mới có mấy ngày, vòng eo vốn có của mình, dần dần đã có thể nặn ra một tầng tiểu thịt mềm. Nghĩ tới nghĩ lui, đều là bởi vì phu quân thường xuyên đưa cho mình đồ ăn ngon, vốn dĩ bình thường một ngày ba bữa, có hắn cùng nhau phụng bồi ăn, từ từ biến thành một ngày năm bữa ăn. Mỗi lần ở trong phòng tân hôn cùng phu quân ăn thức ăn đêm, Lâm Lam đều có một loại cảm giác có tội, nhưng nhìn đồ ăn cùng với phu quân cũng đang ăn ngon miệng, bản thân cuối cùng vẫn là từng chút một nuốt vào. Cực kỳ đáng giận chính là, Phan Đào hoàn toàn không thấy mọc thịt. Rõ ràng ăn so với mình còn nhiều hơn, nhưng mà lần nào nhìn, vẫn gầy như vậy, nhìn lại mình, ngược lại thoát cái tròn mềm không ít. Lúc Diêm Tư cũng từng cùng phu quân oán trách qua, nói là không muốn ăn khuya, nhưng mà đáng hận chính là khi mình nói tới bởi vì thức ăn đêm gây béo, phu quân còn có chút cao hứng nhéo cằm cùng bụng mình một cái nói, béo chút mới tốt, trước đó nàng quá gầy, vẫn là thịt thịt ôm thoải mái. Lúc ấy trong đáy lòng Lâm Lam biểu tình lập tức liền nứt vỡ, nhưng nhìn phu quân thật giống như đúng là thích cũng liền dần dần không thèm để ý, chỉ là hiện tại, bị mẫu thân đại nhân trực tiếp chỉ ra như vậy, Lâm Lam cảm thấy mình vẫn cần phải khống chế lượng ăn một chút, nếu không, biến thành một trái banh, cho dù phu quân thích bản thân cũng sẽ không. Thế, nội tâm có chút lúng túng, nhưng vẫn duy trì mỉm cười trả lời vấn đề mẫu thân đại nhân hỏi. Đều là chút chuyện nhà nhàn thoại, lui tới bất quá là mấy chuyện kiểu như, Phan Đào đối đãi ngươi có được hay không, hoặc là ở nơi đó chủ có quen không. Lâm Lam đáy lòng biết mẫu thân đại nhân vẫn luôn không quá thích bản thân, nhưng suy cho cùng cũng là mẫu thân, một chút công phu mặt mũi mà thôi, khách khí một chút thì xong rồi. Nhưng mà dần dần, xu hướng câu hỏi liền càng ngày càng kỳ quái, Lâm phu nhân hỏi xong chuyện Phan gia cùng cuộc sống mấy ngày nay của Lâm Lam, đổi đề tài có chút phi diệu hỏi tới chuyện Xuân Tú. Lâm Lam trong lòng, lột bột, một chút cũng biết mẫu thân đại nhân lưu lại một nha đầu như vậy, là có thâm ý, cho nên bản thân cũng không dám trực tiếp đuổi Xuân Tú, chỉ là không biết Xuân Tú ở lại bên cạnh mình. Dùng để giám thị, hay là giống như suy đoán trước đó của mình, thuần túy là để cho mình thêm ngột ngạt. Sau khi Lâm phu nhân biết, Lâm Lam nghe lời đem nha đầu mình lưu lại làm thiếp thân tỳ nữ, mà không tùy ý đuổi, trong lòng ngược lại thư thái rất nhiều. Vì vậy, lúc sau nói chuyện cũng liền càng ngày càng tư mật lên, thậm chí sau cùng còn bàn tới vấn đề con nối dõi. Lâm phu nhân đầy mặt biểu tình ta vì tốt cho ngươi, kéo tay Lâm Lam, khuyên nhủ nói, các ngươi là tân hôn phu thê, vừa mới bắt đầu cuộc sống gia đình dĩ nhiên là trôi qua ngọt ngào điềm mật tốt vô cùng. Nhưng mà có ai không phải như vậy đâu. Nghĩ lúc đó ta cùng cha ngươi cũng là phu thê ân ái như vậy, sau cùng còn không phải là bởi vì nguyên nhân con nối dòng, cha ngươi sau đó nạp một cái lại một cái. Lâm Lam trầm mặc không nói, dẫu sao vừa mới tân hôn, Phan Đào đối đãi mình cũng đặc biệt tốt, nàng thật sự không muốn đi nghĩ chuyện như vậy, nhưng quả thật Lâm phu nhân nói không sai, bất hiếu có ba, vô hậu lớn nhất. Nếu không phải nhiều năm như vậy, đích mẫu còn có hai con gái bên người, chỉ sợ từ sớm đã tự thỉnh nạp phòng, mà phụ thân cũng đúng là ở dưới sự bày mưu tính kế của tổ mẫu, nạp một cái lại một cái, chỉ bất quá sau cùng đều không thể lưu lại hương khói, sau khi tổ mẫu qua đời, chuyện này cũng không giải quyết được gì. Không đề cập tới ta, ngay cả Linh Linh xuất giá trước ngươi, chẳng lẽ cũng không như vậy sao? Nếu không phải có chúng ta Lâm phủ làm chỗ dựa, lại là lấy vị trí chính thê gả vào Từ gia, thì cái đứa ngay cả nha hoàn cũng không phải, cũng sẽ không chạy trước Linh Linh sinh một đứa con gái, nhưng vẫn chỉ là một thông phòng được nuôi ở biệt viện. Lâm phu nhân, điểm đến thì ngưng, nàng biết Lâm Lam so sánh Lâm Linh mà nói, vẫn luôn là một người tâm tư nhẵn nhụi, biết hôm nay lời nói này của mình chỉ là cảnh tỉnh nàng, sau đó cũng không nói thêm nữa. Về phần Lâm Lam, nghe xong lời, luôn luôn trầm mặc ngồi yên không nói, chốc lát ngẩng đầu nhìn trộm Phan Đào chính đang cách đó không xa cùng Lâm Viên ngoại trò chuyện, trong lòng suy nghĩ, Phan Đào cũng là hương hỏa duy nhất còn lại nhất mạch này của Phan gia, vậy hắn hẳn cũng sẽ giống với phụ thân mình, đối với chuyện nối dõi, đặc biệt xem trọng đi. Bên cạnh Phan Đào đang nghe Lâm Viên ngoại nói những chuyện lý thú khi hắn thượng kinh đi thi năm đó, trong lúc nhất thời cũng không nghe được Lâm phu nhân và Lâm Lam nói chuyện, chỉ là khóe mắt dư quang nhìn thấy Lâm Lam tựa hồ đưa mắt trộm nhìn bản thân, liền quay đầu hướng về phía Lâm Lam lộ ra một nụ cười trấn an, dùng ánh mắt tỏ ý nàng đợi một chút. Nào ngờ, Lâm Lam nhìn thấy Phan Đào anh tuấn mỉm cười như vậy xong, ngược lại trong đáy lòng, càng kiên định chuyện con nối dòng. Mẫu thân đại nhân tuy thường ngày thiên vị, nhưng lời nói vừa rồi đúng là không có sai, bản thân tuy rằng so với Phan Đào nhỏ 2 tuổi, nhưng mà nam tử luôn luôn so với nữ tử già chậm hơn một chút, hơn nữa Phan Đào hảo tướng mạo nổi bật như vậy, chỉ sợ cho dù hắn đến tuổi như phụ thân, cũng sẽ là một đại thúc trung niên đẹp hiếm có, mà mình tuổi tác già đi, không dựa vào đứa nhỏ, có thể dựa vào cái gì để luôn lấy được hắn sủng ái. Lâm phu nhân nhìn Lâm Lam trầm tư, biết nàng đây là nghe lọt lời của mình, vừa trầm mặc không nói bưng lên ly trà, vừa cũng dương mắt nhìn về phía Lâm Viên ngoại cách đó không xa thiếu niên vợ chồng bầu bạn. Đến lão chắp tay nhìn nhau cả hai không chán, một câu nói hay biết bao a, nhưng mà, lại có mấy đôi vợ chồng thiếu niên có thể làm được điểm này chứ? Lâm phu nhân nhớ lại thời điểm trẻ tuổi cùng với dây dưa nhiều năm qua đụng phải, liền nghĩ tới hiện tại Lâm Linh cùng Lâm Lam yên lặng ở đáy lòng thở dài một cái. Trò chuyện về sau, Phan Đào đầu tiên là đưa tới lễ vật mình chuẩn bị trước, sau đó lưu lại phụng bồi Lâm Viên ngoại cùng Lâm phu nhân cùng nhau dùng một bữa cơm trưa, mới ngồi xe ngựa trở về. Trong xe ngựa, Lâm Lam so sánh với trước khi tới Lâm phủ, còn an tĩnh trầm mặc hơn, Phan Đào trong lòng cảm thấy có điểm không đúng, sờ sờ tay Lâm Lam, có chút lo lắng hỏi, Lam Lam, làm sao vậy? Là ở Lâm phủ gặp chuyện gì sao? Hay là Lâm phu nhân và nàng nói cái gì, nàng không thích nghe, nàng mất hứng? Lâm Lam nhìn nam nhân trước, mắt vẻ mặt lo lắng nhìn bản thân, há miệng muốn hỏi một chút chàng sẽ giống như bây giờ, luôn luôn đối đãi ta tốt như vậy sao? Nhưng mà miệng động mấy lần, chỉ nói một chữ chàng, vẫn không đem những lời này nói ra khỏi miệng, nhìn Phan Đào vẻ mặt nghiêm túc chờ mình nói tiếp, Lâm Lam đổi đề tài, bật thốt lên, nói, chàng cảm thấy ta béo sao? Nghe vậy, Phan Đào, một tiếng bật cười, có chút trấn an vỗ vỗ sau lưng Lâm Lam nói, Lam Lam ngốc nàng bởi vì bị nói béo, cho nên mới mất hứng a, đừng lo lắng, ta không phải đã nói rồi sao? Ta thích bộ dáng thịt thịt của nàng, cảm giác hảo ôm cũng thoải mái. Nhưng nhìn Lâm Lam tựa hồ không có theo những lời trấn an của mình mà thanh tĩnh lại, Phan Đào nghĩ tới nghĩ lui, có chút an ủi nàng nói, nếu là nàng quả thực để ý, về sau khống chế ăn uống một chút, rất nhanh có thể khôi. Phục như cũ, qua mấy ngày chúng ta sẽ đi chơi giải sầu, nàng cứ thật vui vẻ chơi một chút, không cần để ý cái này. Nhìn Phan Đào vẻ mặt nghiêm túc an ủi mình, Lâm Lam yên lặng gật đầu một cái ừ. Một tiếng, nhưng mà trong đáy lòng, lại đối với ôn nhu như vậy, càng sợ hãi. Người tốt như vậy, ôn nhu săn sóc như vậy, bản thân sau này, thật sẽ giống với Lâm phu nhân các nàng, phải cùng những nữ nhân không biết từ nơi nào chui ra kia cùng nhau chung chồng sao. Ngơ ngác nhìn Phan Đào thật lâu, Lâm Lam dùng sức lắc đầu một cái, nàng không cách nào tưởng tượng, cũng không nguyện ý tưởng tượng, nếu quả thật có một ngày như vậy, dựa theo nữ giới cùng phụ đức mình từng học qua, chẳng lẽ bản thân thật phải giống với Lâm Phu Nhân và Lâm Linh cùng người khác chung chồng sao? Cách chương.